người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 88, đầu của ngươi là ta. Iwichi lời nói để Hayashi đối với hắn rất là cảm kích. Lúc này xuất thủ tương trợ, đối với Hyuga nhất tộc tới nói là lớn lao ân tình. Asuma có chút u buồn nhưng nhìn thoáng qua Hayashi về sau. Hiển nhiên cái sau cũng càng hy vọng hắn đi cứu Hyuga Hinata. Asuma thở dài, như vậy nơi này liền giao cho ngươi. Nagano Iwichi. Iwichi nhìn Asuma một chút, lộ ra một vòng tiếu dung, yên tâm giao cho ta a. Iwichi thực lực rõ như ban ngày. Asuma mặc dù có chút lo lắng, nhưng nơi này còn có Konoha cái khác ninja cùng đại lượng Anbu. Hyuga Hayashi sẽ không có vấn đề gì. Nghĩ tới đây, Asuma trong nháy mắt nhảy đi, chuẩn bị lại truy mang đi Hinata ninja. Mà cái này trong nháy mắt Kimimaro đưa tay chuẩn bị phát xạ xương đánh. Đem Asuma ngăn lại, phanh phanh, đầu ngón tay tán phát ra xương đánh hướng phía Asuma vọt tới trong nháy mắt. Một đạo tiếng nước chảy vang lên, dòng nước ngăn tại Asuma bên người. Đem Kimimaro xương đánh tuyệt đối toàn cản lại. Xem ra, hoàn toàn chính xác muốn trước đối phó ngươi mới được. Kimimaro nhìn xem Iwichi. Vụt vụt, trái lỏng bàn tay phải riêng phần mình chui ra thật dài cốt thứ. Kimimaro mắt không chớp chằm chằm vào Iwichi. Trong lúc nhất thời bầu không khí bắt đầu trở nên khẩn trương lên. Shikamaru bọn người nhìn qua Iwichi đều giữ vững tinh thần đến. Chúng ta cũng không thể liền như vậy nhìn xem. Những này xa nhẫn chúng ta cũng phải giúp bận bịu đối phó mới được. Choji nhẹ gật đầu, vậy liền. Động thủ đi. Để bọn hắn nhìn một cái Konoha Jinin lợi hại. Tenten bọn người nhẹ gật đầu. Lúc này đột nhiên một tên Anbu nhảy xuống tới. Không xong, Nara nhất tộc, Akimichi nhất tộc, Yamanaka nhất tộc, Aburame nhất tộc, Inuzuka nhất tộc bị tập kích. Các đại gia tộc đều nắm chắc tên thành viên bị sa ẩn mang đi. Chấm ngoặc kép, cái này Anbu lời nói. Để đang tại vây quét còn sót lại xa nhẫn Konoha ninja nhao nhao ngây ngẩn cả người. Cái gì? Xa nhẫn muốn làm gì? Mục tiêu là Konoha các đại gia tộc bí thuật a. Nghe được tin tức này Shikamaru trước tiên phản ứng lại. Chunin khảo thí hội trường tụ tập Konoha đại lượng ninja. Mục đích lúc liền là đề phòng xa nhẫn tập kích. Thật không nghĩ đến bọn gia hỏa này mục đích thực sự. Lại là Konoha các đại gia tộc bí thuật. Cái này đích xác là thông minh lựa chọn. Nhanh. Tất cả mọi người nhanh khởi động. Tất cả ninja toàn bộ điều động. Đem bị cướp đi đồng bạn cứu trở về. Lần này thế nhưng là A cấp nhiệm vụ. Mặc kệ là Jinin, Chunin, vẫn là Jonin. Tất cả mọi người cần phải hoàn thành nhiệm vụ. Một tên Anbu tiểu đội đội trưởng đối tất cả ninja nói xong. Cái này dưới tình huống. Cũng không có người sẽ phản đối mệnh lệnh này. Konoha các đại gia tộc thành viên bị bắt đi. Coi như trong đó một hai cái đem gia tộc mình bí thuật tiết lộ ra ngoài. Đối với Konoha tới nói đều là cực kỳ thảm trọng tổn thất. Giới ninja cái gì trọng yếu nhất? Ninja trọng yếu nhất. Mà đối với ninja tới nói cường đại nhẫn thuật thì tương đương với đao kiếm trong tay. Konoha sở dĩ cường đại là bởi vì Konoha có cường đại ninja. Mà những này ninja cường đại trọng yếu nhất chính là khắc khổ tu hành. Nhưng xét đến cùng mạnh lên căn bản lại là nhẫn thuật. Không có cường đại nhẫn thuật học tập, người lại khắc khổ cố gắng có ích lợi gì? Đáng giận thế mà bắt cóc ta gia tộc người. Choji đã không nhịn được muốn đuổi bắt địch nhân cứu. Trở về tộc nhân. Mà Shikamaru lại kéo hắn lại, đừng kích động. Chúng ta là một tiểu đội, cùng một chỗ hành động. Konoha ninja nhóm nhanh chóng phân phối riêng phần mình truy kích mục tiêu, mà lưu lại xa nhẫn cùng âm nhẫn nhóm giao cho Konoha Anbu đối phó. Song phương còn tại kịch chiến ở trong, trên nóc nhà, nhìn xem thế cục biến hóa đệ tam. Quay đầu nhìn qua đã kéo xuống mặt nạ Orochimaru. Cái này liền là của ngươi mục đích. Orochimaru trong mắt lóe lệ quang nhìn qua trước mắt đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen, lão sư. Ngươi là hiểu rõ ta. Ta cũng không phải loại kia sẽ bị cừu hận thúc đẩy ngươi. Hoàn toàn chính xác. Như vậy ngươi mục đích thực sự là cái gì? Đệ tam hỏi. Orochimaru cười cười, đương nhiên là vì chuyển động trong chóng. Hắn giang hai tay ra kế hoạch. Lúc đầu cũng không phải cái dạng này. Bất quá bởi vì lão sư ngươi đột nhiên tăng cường đối Konoha phòng ngự. Ta cũng không thể không làm ra cải biến. Đối với Orochimaru tới nói, phát động Konoha sụp đổ kế hoạch, có thể thôi động trong chóng chuyển động. Nhưng cho dù không phá hủy Konoha cũng có thể dùng mặt khác phương thức thôi động trong chóng. Tỷ như hiện tại, từ hắn hạ lệnh để xa nhẫn nghĩ trăm phương ngàn kế mang đi Konoha các đại gia tộc ninja. Những người này hoặc nhiều hoặc ít nắm giữ lấy gia tộc bí thuật. Một khi thành công bắt đi, Konoha tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chiến tranh liền sẽ lần nữa khai hỏa. Đệ tam bình tĩnh liền nhìn lấy Orochimaru. Hắn vốn là vì phòng bị Kazeki, không nghĩ tới cuối cùng đứng ở trước mặt hắn người là đệ tử của hắn Orochimaru. Không nghĩ tới tuổi đã cao, còn muốn cùng người chiến đấu. Hoa, đệ tam đem trên người Hokage bảo một thanh kéo rách, lộ ra bên trong chiến đấu phục. Orochimaru những năm này, thực lực của ngươi hẳn không có lui bước a. Nghe vậy Orochimaru phun ra thật dài lưỡi. Nhìn xem Sarutobi, lão sư liền đối ta như thế không có lòng tin a. Oanh, đột nhiên phía dưới truyền đến một đạo tiếng nổ mạnh. Orochimaru quay đầu nhìn về phía dưới nhìn lại. Tại Shishinjin bên ngoài, thính phòng một chỗ, phát sinh kịch liệt bạo tác. Hai đạo nhân ảnh tại trong sương mù dày đặc điên cuồng đụng chạm. Thùng thùng, quái lực cùng Shikosumiaku va chạm. Iwichi nắm đấm tràn đầy chakra, uy lực kinh khủng đến cực điểm. Mỗi một kích đều tựa như đạn pháo cường lực. Nhưng một bên khác Kimimaro Shikosumiaku khống chế lấy xương cốt hóa thành cứng rắn phòng ngự. Cận thân chiến đấu thế mà hoàn toàn không sợ Iwichi quái lực công kích. Hai người lần thứ nhất giao thủ, bộc phát khí lưu liền trong khoảnh khắc hình thành giống như thực chất cự sóng. Quét sạch bát phương, nhấc lên đầy trời ngươi khói bụi. Không khí tiếng nổ mạnh đang thi trong hội trường vang trở lại. Rầm rầm, đá vụn lăn xuống thanh âm vang lên. Kimimaro từ đống loạn thạch bên trong đứng lên. Một bên khác Iwichi tiếng bước chân cũng chậm chậm tới gần. Từ trong xương khói đi ra, Iwichi trên thân vẫn như cũ rất là sạch sẽ. Mà đổi thành một bên Kimimaro mặc dù cũng không có việc gì. Bất quá thoạt nhìn có chút dáng vẻ chật vật. Kimimaro lần thứ nhất nhíu mày, xương tay không có bị đánh gãy à. Tại hắn nhìn xem Iwichi thời điểm, Iwichi đồng dạng đánh giá Kimimaro. Không hổ là trong nguyên tắc tuần tự cùng Rock Lee, Gaara hai người chiến đấu người. Nếu như không phải là bởi vì một khắc cuối cùng Kimimaro bệnh phát, Rock Lee cùng Gaara hai người cũng phải chết ở Kimimaro thủ hạ. Huyết kế Shikosumiaku hoàn toàn chính xác rất mạnh. Cho nên, đầu của ngươi là ta. Giết chết Kimimaro dạng này nguyên tắc nhân vật, hệ thống là sẽ cho ban thưởng. Cho nên Iwichi trước đó mới có thể cố ý đứng ra. Nói Kimimaro để hắn tới đối phó. Không phải hiện tại Iwichi hẳn là đi nóc nhà. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.